Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 26, các vị, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần tịnh hộ thối, hoàng kim, nam, mắc, loại hình, dày, đẳng cấp, 10, mẫn tiệp, 300, hiệu quả, thanh tẩy một trạng thái tăng X trên người mục tiêu, đồng thời chuyển toàn bộ trạng thái tăng X lên bản thân. Miêu tả, nghe nói ngươi nhiều bắp, nhưng bây giờ tất cả thuộc về ta, là một trang bị hoàng kim cực mạnh, chỉ tiếc là đẳng cấp của lục thương bây giờ là cấp 9, mà trang bị là trang bị cấp 10, lúc này hắn không thể trang bị, chờ đến cấp 10 thì được rồi. Sau đó lục thương quay đầu nhìn về phía một đám quần chúng dương mắt nhìn ăn dưa. Lúc này những người chơi đó đều ngu hết cả người. Đây là chuyện gì? Bọn họ vừa nhìn thấy lục thương nói một câu với tiểu cô nương, trên người liền sáng lên một đạo ánh sáng tăng cấp. Nguyên bản lục thương vẫn là cấp 7, bỗng nhiên trực tiếp lên tới cấp 9. Hơn nữa bên người còn đột nhiên xuất hiện đồ vật lóe sáng. 11 cái hư ảnh kia là vật gì? Cuối cùng lại còn hóa thành một thanh cự kiếm. Thao tác của Hằng La này rất nhiều nha. Lục thương nhìn về phía Trấn Thiên Viêm. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Người sở hữu thiên phú cấp S, không có gì thay đổi với kiếp trước. Lục thương vẫn nhận ra đối phương. Một đám người ngồi đây đợi trước cửa phó bản. Không vào phó bản, không phải tìm mình thì còn có thể làm gì? Cảm giác thật nhạy bén. Bọn Trấn Thiên Viêm cho là mình đã tránh tốt vô cùng, nhưng vẫn bị lục thương phát hiện. Trọng yếu hơn chính là từ trước đến giờ lục thương căn bản cũng không nhìn về hướng bọn họ. Trấn Thiên Viêm đi ra từ sau cây. Trấn Thiên Viêm, nghe tiếng đại danh Hằng La đã lâu. Sau khi Trấn Thiên Viêm đi ra, thi lễ với Hằng La một cái, biểu thị kính trọng. Theo lý thuyết, hắn không cần thiết phải khách khí như vậy, nhưng Trấn Thiên Viêm vẫn làm cho đủ lễ nghĩa. Căn cứ trong dự ngôn ghi chép, thiên phú cực hạn của nhân loại chính là cấp S, lục thương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ ngang với bọn họ, chỉ có điều vì nhân tố cơ duyên nên đi trước bọn họ nửa đoạn. Thời điểm lúc Trấn Thiên Viêm chuẩn bị mở lời mời vào công hội, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm không hài hòa. Ngươi chính là Hằng La sao? Rất thú vị, thiên phú của ngươi là một điều bí ẩn. Là thiên phú tầm bảo cấp S sao? Tinh Hà Ban Lan đi tới từ một bên, mái tóc rối màu trắng bạc, trên mặt là biểu tình kiêu căng khó thuần. Tay phải hắn cầm cung lớn, sau lưng cõng bao đựng tên, ánh sáng lưu chuyển trên cung, đúng là một cây cung cấp bạch ngân. Ngươi rất mạnh, hay là đánh một trận với ta? Lời này vừa ra, người chơi toàn trường biến sắc trong nháy mắt. Đồng tử Tinh Thuần hơi co lại, tên ngu ngốc này lại hiếu chiến điên cuồng. Trấn Thiên Viêm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Giữa các nước, người sở hữu thiên phú cấp S đều là bảo vệ cẩn mật. Hắn cũng không biết, vương bài của Tinh Hà Công Hội là loại tính cách hiếu chiến này. Thú vị ghê, lại là tới tìm ta so tài. Lục Thương giơ tay lên, buông dao găm đang nghịch trong tay ra. Dao găm hóa thành hư ảnh, trở về 11 loại vũ khí, 11 đạo hư ảnh thần binh quay quanh lục thương, đồng thời hai đại vong linh cấp lĩnh chủ, một đại vong linh cấp anh hùng thủ hộ sau lưng lục thương. Chúng tinh phủng nguyệt, giống như đế vương, mọi người dồn dập nhìn về phía Tinh Hà Ban Lan, dù là người Tinh Hà Công Hội hay người Thiên Viêm Công Hội đều cùng có một ý niệm trong đầu. Vì sao hắn dám nói lời đó? Tuy nhiên lục thương lại nở nụ cười. Hắn vừa mới lên cấp 9, đang cần tìm một chỗ thí nghiệm thiên phú mới. Nếu giết người chơi bình thường, cũng không có cảm giác gì. Lục thương nhìn Tinh Hà Ban Lan, trong mắt của hắn toàn là chiến ý, thực sự là một kẻ hiếu chiến điên cuồng. Sau đó, lục thương lại hướng ánh mắt về phía Trấn Thiên Viêm. Giơ tay ra, không bằng như vậy, các ngươi cùng lên đi. Lục Thương chỉ hướng Tinh Hà Ban Lan, sau đó lại chỉ hướng Trấn Thiên Viêm. Tinh Hà Ban Lan thấy Lục Thương làm vậy, có chút tức giận, ha ha, Hằng La tiên sinh, tuy người cũng là một trong những người thiên phú cấp S, nhưng không khỏi cũng quá mức tự đại. Dựa vào ưu thế đẳng cấp, áp chế thiên phú, giết 15 con cá nhỏ cấp 1 thì ai cũng có thể làm được. Tinh Hà Ban Lan xoay chuyển lời nói, nhưng người muốn đối phó đồng thời hai người cấp S, liền có chút quá đáng, là một cuồng nhân hiếu chiến. Hắn ghét nhất là người khác khinh thường hắn. Tuy nhiên Lục Thương lại lắc đầu, nói, không phải ta muốn một mình ta đối chiến hai người sở hữu thiên phú cấp S, nghe được những lời của Lục Thương. Tinh Hà Ban Lan cười nhạt, ha ha, tin rằng ngươi cũng không dám, nhưng lại không ngờ, tay phải Lục Thương trực tiếp vạch từ bên trái sang phải. Ý tứ của ta đó là toàn bộ các vị đang ở đây. Cùng lên đi, tĩnh lặng, trong nháy mắt, chàng diện lâm vào yên tĩnh như chết. Chuyện này cũng không khỏi quá điên rồ, nhưng khi nhìn về phía vong linh sau lưng Lục Thương, bọn họ cũng run rẩy trong lòng. Nam nhân này có thực lực đánh một trận với đám người bọn họ. À, đúng rồi, tiện thể nhắc nhở, ta sẽ không để bọn nó hành động. Ngón tay cái của Lục Thương chỉ hướng các vong linh phía sau mình. Ý của ta rất rõ ràng, một mình ta đấu toàn bộ các ngươi. Không phải các ngươi muốn mời ta vào công hội sao? Nếu các ngươi thắng, ta liền gia nhập vào một trong hai công hội của hai người các ngươi. Chẳng qua nếu như ta thắng, kế tiếp các ngươi phải làm theo lời ta. Lục Thương hướng phía bọn họ và cười hữu nghị. Cách chương.